tìm phương tiện giao gửi cho người ở gần. Vì Bồ Tát U Bà Tát Đào chí tâm thọ trì giới như vậy, người ấy là bông sen trắng quý nhất trong loài người, là người có hạnh thơm vi diệu hơn hết trong hàng U Bà Tát, là nhân vật quý báu chân thật trong hàng Bồ Tát tại gia, là người đại trượng phu trong đời vậy. Kết luận, Phật nói Bồ Tát có hai hạng: một, Bồ Tát xuất gia, Sa Di Bồ Tát, Sa Di Ni Bồ Tát, Thức Xoa Mana Ni Bồ Tát, Tỳ Kheo Bồ Tát và Tỳ Kheo Ni Bồ Tát. Hai, Bồ Tát tại gia, tức là Bồ Tát U Bà Tát và Bồ Tát U Bà Di. Bồ Tát xuất gia thọ trì giới không lấy gì khó, nhưng Bồ Tát tại gia thọ trì giới mới thật là khó, vì còn nhiều ràng buộc khó làm Phật sự. Người tại gia Bồ Tát chỉ dễ thực hành hạnh bố thí mà thôi, ngoài ra thì rất khó, nhưng khó mà làm được mới là cao quý. 15. Phẩm tịnh giới. Duyên khởi. Trong phẩm 14, Phật dạy về cách cầu thọ giới Bồ Tát U Bà Tát. Một La Mã, những điều kiện trước khi thọ giới. Một, phải thực hành 6 pháp ba la mật 6 phương. Hai, phải được mọi người thân thích tán thành, đủ năng lực với sự thịnh hứa. Ba, phải chịu sự gạn hỏi về dĩ vãng. Bốn, xét coi có chí thành cầu thọ không. Hai La Mã, trong giờ phút chánh thức truyền giới. Một, chúng tăng hòa hợp thừa nhận cho thọ giới. Hai, chánh thức truyền thọ 6 giới trọng. Ba, lược nói 28 giới khinh. Sau khi thọ giới rồi, muốn ba nghiệp không lỗi lầm, giới châu được minh tịnh, thì cần phải có phương pháp, vì lời xưa nói, lãnh thọ thì dễ, mà giữ gìn mới thật là khó. Giới cũng thế, thọ thì ai cũng thọ được, mà giữ giới cho hoàn toàn thì thật là hiếm người. Vì thế, nên sau phẩm thọ giới là tới phẩm tịnh giới này. Đó là sự liên quan của hai phẩm thứ 14 và 15 vậy. Chánh đề. Ông Thiện Sanh thưa: Bạch Đức Thế Tôn, người thọ giới như vậy rồi, làm thế nào để giữ giới cho được hoàn toàn thanh tịnh? Phật dạy có hai phần chánh yếu như sau. Một La Mã, những phương pháp giữ tịnh giới. Có 18 cách làm cho trong sạch những giới trên như là: Một, phải tin Tam Bảo, tin sâu nhân quả và có tâm hiểu biết. Hai, có từ tâm, bi tâm, không tham tâm, chỗ chưa có ơn trước phải làm ơn. Ba, trước đối với người oán thù hãy dùng điều tốt làm lợi ích cho họ, thấy người kinh sợ hãy bảo họ, người đến xin dù chưa nói trước đã mở lòng ứng thí, phàm những chỗ bố thí đều bình đẳng, khắp ban đức từ cho tất cả, chứ không chờ đủ cơ duyên. Bốn, không tự nghi rằng ta không thể được quả Bồ Đề. Lúc tu các hạnh để chứng Bồ Đề tâm rất kiên cố, tinh tấn chuyên cần, tu tất cả pháp lành, tạo tác đại sự, không sợ mỏi mệt và hối hận. Năm, tự học pháp lành và học xong hãy đem dạy người khác, tự lìa pháp ác và cũng dạy người khác lánh xa, khéo phân biệt những điều lành dữ. Đối với tất cả pháp không có tâm cố chấp và đắm trước. Sáu, biết các pháp hữu vi đều biến diệt, không có tự thể và chân thật, và sự phụ thuộc theo pháp ấy cũng như thế. Biết tất cả hành động đều có kết quả đền trả. Biết pháp tạo tác đều là dời đổi. Biết từ vui sanh khổ và từ khổ sanh vui. Bảy, đối với các pháp tâm không đắm trước, lúc ban những điều vui cho chúng sanh đều bình đẳng, việc làm đúng như lời nói. Tám, có thể thí những nhân vui cho chúng sanh, việc làm không mong trả ơn, tự biết quyết định sẽ thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chín, vì các chúng sanh thọ nhiều khổ não, thứ lớp mà thọ, trung gian không ngừng nghỉ, dù thọ cảnh khổ, tâm quyết định không ăn năn. Mười, dù chưa trừ hẳn được tâm tham ái, mà vẫn có thể xả được những vật quý mến để thí cho người. chưa trừ được lòng giận, nhưng có người đem điều ác đến gán cho mà vẫn có thể nhẫn nhục được, chưa trừ tâm si mê nhưng vẫn có thể phân biệt được những pháp lành pháp dữ. 11. Biết rành những phương tiện giáo hóa chúng sanh xa lìa pháp dữ, biết rành nhiều phương pháp dạy chúng sanh tu pháp lành, lúc hóa độ chúng sanh tâm không mệt mỏi ăn năn. 12. Vì muốn chúng sanh lúc lìa thân khổ tâm không luyến tiếc thân mạng, vì muốn chúng sanh lúc lìa tam khổ cũng không mến tiếc thân mạng, giáo hóa chúng sanh lúc tu pháp đối với thân mạng tâm cũng không sẻn tiếc. 13. Từ bỏ việc mình trước, lo việc người, khi kinh doanh việc của người không lựa thời tiết, cũng không đoái lo sự khổ sở bất đạo. 14. Tâm không tham tiếc, thấy người khác hưởng vui tâm sanh tùy hỷ, tâm lành tiếp tục luôn không cho đoạn tuyệt. 15. Khi thấy người ít pháp lành tâm không quên, người khác có giúp đỡ chút ít liền suy nghĩ đến sự đền trả gấp bội. Trong vô lượng đời thọ rất nhiều khổ não, nhưng tâm vẫn bền chắc, không có ý niệm thoái lui. 16. Biết rõ sanh tử có nhiều tội lỗi mà vẫn như xưa không xả các hành động, thấy các chúng sanh không người quy y nên vì họ mà làm lễ quy y, thấy chúng sanh hung dữ khởi tâm thương xót, không chấp lỗi lầm. 17. Thân cận bạn lành, nghe pháp không chán, chí tâm học hỏi và thọ trì lời dạy của thiền tri thức. 18. Luôn có bốn pháp tứ vô lượng tâm. 2. La mã, thế nào giữ được tịnh giới? 1. Trong những thời Phật ra đời và duyên giác xuất thế, ở hai thời ấy, người thọ giới để giữ thanh tịnh Bồ Tát Ưu Bà Tắc, và dùng các pháp lành trên để làm trong sạch các tình giới ấy thật không khó. 2. Chúng sanh tu các pháp lành cho ba điều phát sanh: 1. Do nghe mà sanh; 2. Do suy nghĩ mà sanh; 3. Do tu tập mà sanh. Hai điều nghe và suy nghĩ đều hoàn toàn ở trong hai thời trên, còn điều do tu tập mà sanh thì không nhất định trong thời nào. Kết luận: Phật dạy Bồ Tát xuất gia giữ thanh tịnh giới cấm như thế không có gì khó mấy, hàng Bồ Tát tại gia giữ thanh tịnh giới cấm mới thật là khó. Vì có nhiều nhân duyên ràng buộc với mọi thứ trong xã hội, bởi thế Đức Phật thiên về phái tại gia để khuyến khích. 16. Phẩm trừ các điều ác, duyên khởi. Trong phẩm thứ 15, Phật dạy những phương pháp giữ gìn tịnh giới của Bồ Tát tại gia, gồm có 18 cách. Ngài cũng cho biết chỉ có thời Phật ra đời và duyên giác xuất thế là chỉ giữ gìn thanh tịnh hơn hết. Vì trong khi làm lành mà không dứt ác thì lành kia cũng khó thành tựu, nên phẩm tịnh giới chú trọng làm lành, còn phẩm này chú trọng trừ ác. Vì vậy hai phẩm 15 và 16 phải đi đôi, không thể thiếu một, đó là liên hệ nên sau phẩm tình giới Phật nói tiếp phẩm trừ các điều ác. Chánh đề. Ông thiện sanh hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát đã thọ và trì tình giới rồi, nếu có các điều ác trong hay ngoài và nhân duyên bất tịnh, làm thế nào để dứt trừ? Phật dạy có ba đoạn chánh. 1. La Mã, phải dùng phương pháp niệm Phật. Bồ Tát Ưu Bà Tắc, nếu có các điều ác trong hay ngoài và nhân duyên bất tịnh, người ấy nên chí tâm tu hành niệm Phật Tam Muội thì sẽ xa lìa được các điều ác ấy, mà còn tăng trưởng lòng từ bi và phát sanh trí huệ nữa. Muốn mau có hiệu quả về Tam Muội, ta hãy nhớ thân đâu tâm đó. Từ xưa tâm cảnh liên quan, cảnh mà sao động tâm an mấy người. Muốn tâm lắng bớt duyên đời, cảnh mà thay đổi để đời bản tâm. Cảnh không tâm lại chân không, tâm thần duyên cảnh ngấm ngầm khó thay. Tự mình biết tự mình hay, vọng duyên trôi mãi biết gầy đào ngưng, càng trôi càng cách nguồn chân, vô tâm để vậy chuốc hờn về sau. Sớm đem chánh niệm thay vào Di Đà sáu chữ tiêu hao vọng trần, sâu là biển ái nguồn ân, niệm lần nghe rõ lần lần tiêu ba, lắm gương chư tổ thiền gia, thoại đầu câu Phật chứng đà quả cao, đặt gương tổ trước ta sau, bớt duyên chuyên niệm pháp màu nào hơn. Hai La Mã phải quan sát công đức của chư Phật. A Lớn, phía kinh nói Xá Lợi Phất khen ngợi Đức Phật có bảy sự thù thắng. Một, thân thù thắng có 32 tướng, 80 vẻ đẹp để trang nghiêm, sức mạnh bội lóng tay địch với sức mạnh của 18.000 con hương tượng, chúng sanh ưa thấy không chán. Hai, sống đúng như pháp thù thắng, đã tự được ích lợi lại còn thương xót cứu tế vô lượng chúng sanh. Ba, trí huệ thù thắng có 4 vô ngại trí, pháp nghĩa từ lạc thuyết chẳng phải các bậc thinh văn duyên giác sánh kịp. 4. Cụ túc thù thắng đầy đủ công hạnh, thọ mạng và tri kiến, thọ quan đức. 5. Hành xứ thù thắng tu tâm tam muội và cửu thứ đề định, dị thừa không sánh kịp. 6. Không thể nghĩ bàn thù thắng có lục thông thinh văn duyên giác không ngang hàng được, có 10 lực, 4 vô sở úy và 3 niệm đại bi. 7. Giải thoát thù thắng có 2 thứ giải thoát, trừ sở tri chướng và phiền não chướng, vĩnh viễn đoạn tất cả tạp khí phiền não, trí duyên nơi hai cảnh được tự tại. B Lớn, quán những đức hiệu cao quý của Phật. 1. Ngài từ địa vị trang nghiêm hành đạo đến địa vị giải thoát chứng vô thượng giác đều cao hơn hàng thinh văn và bích chi Phật, nên gọi Ngài là đấng vô thượng sĩ. Hoặc Ngài tu pháp tứ không tam muội, diệt tận định tam muội, tứ thiền tam muội, từ bi quán và thập dị nhân duyên, đều vì lợi ích cho các chúng sanh. Những đến Ngài nói ra lời gì không có 2, 3 và như thuở trước nơi Phật quá khứ, từ địa vị trang nghiêm đến xuất sanh quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên gọi là Như Lai. 2. Ngài được đầy đủ chánh pháp vi diệu, có thể thọ tất cả sự cúng dường của cõi người và cõi trời, nên gọi là ứng cúng. 3. Ngài biết rõ 2 đế lý của thế đế, tương đối, giả dối, vô thường, biến chuyển, và chân đế, tuyệt đối, bình đẳng, chân thật, nên gọi là chánh biến tri. 4. Ngài giữ gìn tình giới thanh tịnh, đầy đủ tam minh, thiên, túc, lậu, tần minh, nên gọi là minh hạnh túc. 5. Ngài không còn sanh trong 3 cõi, nên gọi là thiện thể. 6. Ngài biết được 2 thứ thế gian là nhân sanh và vũ trụ, nên gọi thế gian giải. 7. Ngài biết rằng những phương tiện điều phục chúng sanh, nên gọi điều ngự trượt phu. 8. Ngài có thể khiến chúng sanh không khởi lòng khiếp sợ, phương tiện giáo hóa, lìa khổ được vui, nên gọi là thiên nhân sư. 9. Ngài biết tất cả pháp và các công hạnh, nên gọi là Phật. 10. Ngài có thể phá 4 thứ ba: phiền não, ngũ ấm, tử, thiên ma, trời người đều tôn kính, nên gọi là Thế Tôn. C. Quán về Đức Phật có 2 thứ thanh tịnh. 1. Hành đạo trang nghiêm thanh tịnh, Đức Như Lai tu hành giới, định, huệ, đều vì lợi ích chúng sanh, ở trong nhiều đời đối với kẻ oán người thân, Ngài đều bình đẳng, giúp ích, không có sai biệt. Ngài đoạn hết tất cả phiền não, đều biết mỗi chúng sanh bị một phiền não, trong vô lượng đời thọ nhiều khổ não. Ngài vì chúng sanh, nên điều khó thí có thể thí, sự khó nhịn có thể nhìn được. 2. Kết quả trang nghiêm thanh tịnh. Từ đầu tiên ngài tu 10 pháp lành và 10 ba la mật, đến về sau chứng quả được 10 lực và 10 đức hiệu, nhận đến đủ 8 muôn âm thanh, chúng sanh nghe đều không nhàm chán. Vì thế lực nhân duyên của hai thứ thanh tịnh như thế, nên Đức Như Lai vượt hơn tất cả hàng kinh văn, bích chi Phật, và không có hàng nhân thiên nào có thể nói được lỗi lầm của ngài. Ba La Mã phải kết quy về tịnh giới. Phật dạy, nếu có người có thọ trì Bồ Tát Ưu Bà Tắc, muốn giới được thanh tịnh, nên cứ như thế mà tu hạnh niệm Phật, quán niệm Phật tâm, thì người ấy lìa được các điều ác trong ngoài và nhân duyên bất tịnh. Bi trí được tăng trưởng, tham sân si đều đoạn, thành tựu viên mãn các pháp lành. Kết luận: tóm lại, hàng tại gia Bồ Tát dứt ác, vì còn bị ràng buộc trong xã hội, phải lo sống cho gia đình mà hoàn toàn không làm ác là một điều rất khó. Nhưng khó mà gắng thực hành được mới là cao quý nhất. Cho nên Phật rất chú trọng khuyến khích hàng Bồ Tát Ưu Bà Tắc. 17. Phẩm cúng dường tam bảo. Duyên khởi. Trong phẩm thứ 16, Phật dạy Bồ Tát Ưu Bà Tắc ba cách dứt các điều ác. 1. Dùng phương pháp niệm Phật tam bụi, thân đâu tâm đó mới hiệu quả. 2. Quán sát công đức của Phật, có 7 thù thắng, 10 đức hiệu, 2 thứ thanh tịnh. 3. Kết quy về tịnh giới. Ngôi tam bảo là chỗ nương tựa duy nhất không gì hơn của chúng sanh. Bởi thế, người muốn dứt ác hành thiện được hoàn toàn, cần phải nhờ thần lực gia trì của tam bảo. Vì cõi đời đầy ác duyên nghịch cảnh, nên đường hành đạo khó đạt mục đích. Vì vậy, nên tiếp sau phẩm 15-16 đến phẩm này, Phật dạy về sự cúng dường tam bảo, đó là sự liên hệ trước sau thật khích cao vậy. Chánh đề: ông Thiện Sanh thưa, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát đã thọ giới Ưu Bà Tắc, đã hành thiện dứt ác, làm thế nào cúng dường tam bảo? Khế Kinh dạy, tam bảo là ngôi tôn quý của chúng sanh, bị đủ ba đức: phước trí lượng túc tôn, thanh tịnh ly dục tôn, thống lý chúng trung tôn. Vậy làm thế nào để cúng dường? Phật dạy có 5 phần chính yếu như sau. 1. La Mã, tam bảo phước điền. Phước điền ở thế gian có 3 hạng. 1. Báo ân điền, chỉ cho hòa thượng và cha mẹ, chánh phủ, thí chủ. 2. Công đức điền, chỉ cho những bậc tu chứng quả tiểu hay đại thừa. 3. Bi điền, chỉ cho chúng sanh nghèo khổ. Bởi Phật gồm hai thứ phước điền 1 và 2, pháp cũng thế, tăng đủ cả 3. Vì nhân duyên ấy nên Bồ Tát Ưu Bà Tắc phải chí tâm siêng năng cúng dường tam bảo. 2. La Mã, cúng dường chùa tháp tượng Phật. Người trí hãy siêng năng chí tâm cúng dường các đức Phật hiện còn hay đã diệt độ và hình tượng nơi chùa tháp. 1. Nếu nơi không chùa tháp thờ tượng, phải chuyên niệm tôn trọng khen ngợi, hoặc tự mình làm, hoặc khuyên người làm, hay thấy người khác làm, nên khởi tâm tuyệt hỷ như chính mình có công đức ấy để cúng dường. 2. Phàm những vật cúng dường không nên sai người làm, cũng không vì hơn người khác, lúc ra làm không hối hận hay sầu não, phải chấp tay khen ngợi cung kính tôn trọng. Tài Phật dù 1 đồng cho đến vô số của báu, hoặc tự mình hay nhiều người chung làm. 3. Lúc gặp chùa tháp tượng thờ tự hư hoại, nên dùng vàng bạc tràng phan bảo cái để cúng dường. 4. Nếu thấy có bụi rác nên quét lau sửa sang. Nếu ta không đủ sức thì nên khuyên nhiều người góp phần công đức tu bổ cúng dường. 5. Tùy năng lực làm chùa tháp, bằng của báu hay bằng gỗ, đá, đất, xi măng, lụa, giấy để cúng dường. Lúc làm tượng không được trộn ai dao, sữa và trứng gà, nhất là không được tạo tượng bán thân. Nếu thấy tượng nào chưa hoàn thành, hãy để chỗ khuất khi hoàn thành mới bày ra. Nếu ai có thể như trên cúng dường Phật, chí tâm cũng như khi Như Lai còn hiện đời và sau khi niết bàn đồng nhau không khác. Ba La Mã kính khen Phật pháp cúng dường. Một, nếu có người dùng của báo trong bốn thiên hạ để cúng dường chùa, tháp, Phật tượng, khi ấy cũng có người chỉ với công đức là tôn kính, ngợi khen, chí tâm phụng trì, thì nếu so sánh phước đức của cả hai cũng bằng nhau. Hai, Như Lai thân và tâm đều hoàn toàn. Thân có 32 tướng đẹp nhất, 80 hình hảo, đầy đủ đại lực thần thông diệu dụng. Tâm có 10 lực, 4 vô sở úy, 3 niệm đại bi, ngũ trí tam muội, 3 pháp môn, 12 duyên trí, vô lượng thiền định, 7 trí đầy đủ, vượt 6 ba la mật. 3. Nếu người nào đem những pháp như trên khen ngợi Đức Phật, người ấy được gọi là bậc chân chánh cúng dường Phật pháp. 4. La Mã, thế nào là cúng dường pháp và tăng? 1. Cúng dường pháp, chí tâm tinh kính, thọ trì đọc tụng, giảng dạy 12 bộ kinh, rồi đúng như pháp mà thực hành và khuyên người khác thực hành, hoặc biên chép, sao lục, in ấn để phổ biến, hoặc trước tác, phiên dịch, chú thích, diễn giải tam tạng cho nhiều người cùng đọc tụng, giảng dạy và thực hành. Nếu người nào hết lòng tôn kính, tín thọ và rộng truyền bá 12 bộ kinh như vậy, gọi là cúng dường tháp, đúng pháp như cúng dường Phật vậy. 2. Cúng dường tăng, chí tâm tinh kính cúng dường, chứ không phải bố thí, đừng hiểu lầm mà mất phước. Những bậc xuất gia tu hành chân chánh, những bậc giới hạnh nghiêm minh, những bậc phát đại bồ đề tâm, những bậc sáng suốt và hết lòng vì đạo mà truyền trì chánh pháp, tăng đáo như Phật Lai, nên hễ gặp những bậc đáng tôn kính như trên đến chỗ nào, ta cũng đều vui mừng nghinh tiếp, lễ kính và tùy hỷ cúng dường tứ sự theo khả năng sẵn có của mình, hoặc khuyên người khác phát tâm cộng tác phước điền, ý là cúng dường tăng đúng pháp thanh tịnh như cúng dường Phật vậy. Năm La Mã, lợi ích của sự cúng dường. Người nào đúng như bốn phần trên mà cúng dường tam bảo, nên biết người ấy được mười phương Như Lai thương tưởng hộ trì luôn, quyết định hiện tại không bao giờ xa Phật pháp, trong đời sống hằng ngày được an lành, vô lượng đời được hưởng nhiều lợi ích, và tương lai chắc chắn giải thoát sanh tử khổ. Kết luận, trong hai hạng xuất gia và tại gia Bồ Tát, người ta tưởng tại gia cúng dường tam bảo rất dễ, nhưng Đức Phật nói khó lắm. Vì cúng dường cho đúng với ý nghĩa của nó thì thật là khó, bởi người tại gia còn bận gia duyên ràng buộc, không thể nào thực hành đúng pháp hoàn toàn. Phật nói khó là để khuyến khích Bồ Tát tại gia làm được mới thật là quý. 18. Phẩm Lục Ba La Mật. Duyên khởi. Trong phẩm thứ 17, Phật dạy Bồ Tát Ưu Bà Tắc về sự cúng dường tam bảo. 1. Ba thứ phước điền ở thế gian tam bảo. 2. Cúng dường chùa, tháp, tượng. 3. Kính khen Phật pháp, tức là cúng dường. 4. Cúng dường pháp và tăng. 5. Lợi ích của sự cúng dường. 17 phẩm từ trước tới đây là giảng về hạnh của Bồ Tát tại gia, là trung tâm điểm của bộ này. Nhưng trong các hạnh để thành Bồ Tát tại gia, quan trọng nhất là 6 pháp ba la mật. Có thực hành nó mới gọi là Bồ Tát. Vì thế nên cần phải hiểu thật rành về lục ba la mật mà phẩm thứ 18 này Phật chỉ giảng tổng quát. Lần lượt sẽ giảng riêng từng phẩm ba la mật của mỗi độ. Chánh đề, ông thiện sanh thưa, Bạch Đức Thế Tôn, như trước Ngài đã dạy cúng dường lục phương, tức là lục độ ba la mật. Người cúng dường được tăng trưởng tài sản và thọ mạng. Người như vậy có những hành tướng gì? Vì ông nhận thấy pháp lục độ rất quan trọng đối với Bồ Tát hạnh, nên ông cần bạch Phật giảng rõ thêm về sáu pháp ba la mật. Phật giảng có bốn điểm chánh. Một la mã, hành động của Bồ Tát tu lục độ. Một, nếu người nào có tâm lượng rộng rãi, không bọn sẻn, bố thí một cách bình đẳng, vô tư, có bao nhiêu tùy hỷ thì ít nhiều không khinh vật, năng và sở, khen ngợi pháp thí, khéo cúng dường cha mẹ, sư trưởng, người có đức và bậc tuổi tác, không dối gạt, không cầu trả ơn, giàu có vẫn không phóng túng, thường thanh tịnh thí, ấy là người có hành động của Bồ Tát tu bố thí độ. Hai, nếu người nào giữ gìn ý nghĩ, lời nói và việc làm không lỗi lầm, ba nghiệp luôn trong sạch, thường hổ thẹn ăn năn và tin quả báo của tội nghiệp, thường khen ngợi người phạm hạnh, hằng tu tự tâm, thương xót giáo hóa tất cả, dứt ác làm lành, ấy là người có hành động của Bồ Tát tu trì giới độ. Ba, nếu người nào nhẫn nhịn được những điều nghịch ý, xem kẻ nghịch như bạn thân, sẵn lòng dung thứ, thường quán sân hận là nhân duyên thọ khổ, nên thường hổ thẹn ăn năn, hay khen ngợi và kính phục người Nhật khá hơn mình, ý là người có hành động của Bồ Tát tu nhẫn nhục độ. 4. Nếu người nào đối với công cuộc lợi người làm không kể ngày đêm, dù đói lạnh không thối tâm, vui mừng khi hoàn thành công việc, thường ca ngợi người hành thiện tinh tấn, khéo cảnh tỉnh người xuyên làm điều không hợp đạo lý, ý là người có hành động của Bồ Tát tu tinh tấn độ. 5. Nếu người nào không thích chỗ ồn ào, tìm nơi vắng vẻ tập trung tư tưởng, ưa hành xuất gia thanh tịnh, lìa tư tưởng dữ, gọt giũa phiền não, thân tâm định tĩnh, nếu lỡ phóng túng loạn động, liền biết hổ thẹn, thường tán dương người tu chánh định, khéo cải hóa người tu tà định, ấy là người có hành động của Bồ Tát tu thiền định độ. 6. Nếu người nào học hỏi giáo lý uyên thâm, các môn học thế gian cũng đều thông hiểu, luôn luôn giữ tâm trí sáng suốt, nói năng đúng theo đạo lý, mỗi hành động tạo tác hay gần gũi các bậc thiện tri thức, thường ca ngợi những người tài trí hơn mình, ấy là người có hành động của Bồ Tát tu bát nhã trí huệ độ. 2. La mã, biện minh mỗi độ đều có bốn việc chính. 1. Lớn thí phương có bốn: 1. Điều phục chúng sanh; 2. Lìa chướng ngại tương đối; 3. Tự lợi; 4. Lợi tha. 2. Lớn giới phương; 3. Lớn nhẫn phương; 4. Lớn tấn phương; 5. Định phương; 6. Trí phương. La mã xác định Bồ Tát phải đầy đủ sáu độ, vì có người cho rằng thiền định và nhẫn nhục không ngoài trí huệ và trì giới, bởi nhận thấy có trí mới có định, có giới mới có nhẫn, nên họ nói không cần thành lập đủ sáu mà chỉ có bốn thôi. Có kẻ lại cho chỉ có ba, hai, một, các thuyết ấy đều sai, vì mỗi pháp đều có thể và tướng riêng. Hơn nữa, người có sáu bệnh thì cần phải có đủ sáu phương thuốc để trừ, như thế đủ sáu độ mới đúng lý. Trong đoạn này thiên về bố thí, vì bổn kinh này Phật chú trọng về bố thí ba la mật. Thứ tự như: một, đầu tiên Phật nói bố thí độ là vì điều phục chúng sanh. Hai, lúc bố thí phải lìa sang tham nên sao Phật mới nói trì giới độ. Ba, lúc bố thí có thể an tâm xa lìa của cải nên tiếp nói nhẫn dục độ. Bốn, lúc bố thí tâm vui mừng không kể thời tiết nên theo đó nói tinh tấn độ. Năm, lúc bố thí tâm chuyên chú không tán tưởng nên tiếp theo nói thiền định độ. Sáu, lúc bố thí không vì cầu thọ cảnh vui trong sanh tử nên Phật nói trí huệ độ. Bốn la mã, hành tướng của sáu pháp ba la mật. Sao gọi là ba la mật? Một, bởi bố thí không mong kết quả trong hai ngoài thân, không nghĩ đến bậc phước điền hay không phước điền. Thí tất cả, tâm không bỏng sẻn, không lựa thời tiết, thế nên gọi là ba la mật. Hai, trì giới, cho đến tội nhỏ, dù vì thân mạng hãy còn không hủy phạm, thế nên gọi là ba la mật. Ba, nhẫn dục, cho đến người ác đến các thân mà vẫn an nhẫn không giận, thế nên gọi là ba la mật. Bốn, tinh tấn, trong ba tháng dùng một bài kệ ca ngợi Phật không gián đoạn, thế nên gọi là ba la mật. Năm, thiền định, đầy đủ được kim cang tam bụi, thế nên gọi là ba la mật. Sáu, trí huệ, lúc chứng được quả vô thượng chánh đẳng giác, thành tựu hoàn toàn các ba la mật. Kết luận, hàng xuất gia Bồ Tát thực hành pháp lục độ dễ, còn hàng Bồ Tát tại gia khó tu sáu pháp ba la mật. Vì thế nên Đức Phật thiên về hàng tại gia để khuyến khích. Đó là bản ý của bộ kinh này vậy. 19. Phẩm bố thí ba la mật mở đề. Trong phẩm thứ 18, Phật dạy tổng quát về lục ba la mật mà Bồ Tát phải thực hành mới đúng với danh nghĩa là Bồ Tát. 1. Hành động của Bồ Tát tu lục độ. 2. Biện minh mỗi độ đều có 4 sự. 3. Xác định Bồ Tát phải đầy đủ 6 độ. 4. Hành tướng của 6 pháp ba la mật. Phẩm thứ 19 này, Phật dạy riêng về những chi tiết của bố thí ba la mật. Vì trong các phẩm trước giảng chung về người thực hành lục độ đối với sự cúng dường lục phương của Bồ Tát, từ đây về sau thì giảng riêng từng pháp của lục ba la mật. Chánh đề: ông thiện sanh bạch Đức Thế Tôn, chỉ có Bồ Tát mới tu được sáu ba la mật, vậy có thể vì chúng sanh Bồ Tát phải làm những việc gì? Phật dạy: hãy cứu vớt những chúng sanh đang đắm chìm trong bể khổ bằng pháp bố thí ba la mật với những việc làm sau đây. Một la mã, tóm chỉ cái thể của bố thí. Một, Bồ Tát thực hành bố thí cốt yếu là tự lợi và lợi tha. Hai, trong khi bố thí có đủ trí huệ nên lợi tha một cách bình đẳng không phân biệt. Hai la mã, phân biệt tướng trạng của bố thí. Một, có năm cách bố thí: chí tâm, tự thủ, thời tiết, tính tâm, đúng pháp. Do năm cách trên được năm kết quả, sẽ được nhiều của báo. Khi được rồi có thể dùng, được tất cả yêu mến, những vật cần dùng theo thời mà được, tài sản không thuộc của năm nhà. Hai, dùng năm trần bố thí, đem sắc, thinh, hương, vị, xúc tốt đẹp ban cho chúng sanh, được kết quả sắc đẹp, sống lâu, sức mạnh, giảng nói lưu loát, an vui. Ba, có ba loại bố thí: tài thí, muốn chúng sanh xa lìa khổ não, dẹp tâm bọng sẻn. Pháp thí, muốn tâm chúng sanh được điều phục, phá tà kiến. Vô úy thí, để cứu hộ. Bốn, trừ chướng ngại khi bố thí: một, giỏ lòng bổn sẻn; hai nhỏ không thành thật, ba nhỏ khinh của ích, bốn nhỏ cầu phước thế gian. Muốn trừ phải quán vô ngã vô thường, trừ được thì sẵn sàng không kỳ hạn. Năm, có ba hạng thí chủ: bậc hạ không tin nhân quả, sợ hết của làm lơ với kẻ khó; bậc trung có tin nhân quả nhưng hơi bỏn xẹt, sợ nghèo thiếu, coi đồ thí như của bỏ đi; bậc thường tin nhân quả không bỏn xẹt, coi của là vô thường, vui cho bình đẳng. 6. Quán sát lý bố thí, trừ lòng bỏn xẹt, lợi mình lợi người, thường quán mọi vật vô thường, thí hết cũng không ăn năn, coi người sinh là ân nhân để thành tựu ba la mật. 7. Tướng ưa bố thí của thí chủ, người trí vì muốn thành quả niết bàn nên không cầu lợi cho mình, đó là tướng bố thí thù thắng của thí chủ. Ví như người đi đường xa gánh nặng, bỏ bớt thì vui mừng. 8. Khuyến khích người nghèo bố thí, không phải chỉ người giàu thôi, mà người nghèo đến bực nào cũng có thể bố thí bằng công sức, nước uống, cỏ cây, hoặc bằng lời khen khuyến lệ. Ba la mã, phân biệt người thí và người thọ thí. Một, được giải thí với thọ, dù biết chỉ có ngũ ấm chứ không có người thí người thọ, nhưng ngũ ấm tương tục thì vẫn có kết quả của bố thí. Nếu ngũ ấm vô thường, tùy duyên tan hợp, thì ảnh hưởng của sự bố thí cũng vẫn tùy duyên hợp thành. Hai, đời nay làm đời sau thọ, có kẻ cho thân đời này làm thân đời sau thọ không đúng lý. Ví như A ăn, B không thể no, đó là chấp ngũ ấm có thật thể, thật ra do các duyên kết tập chứ không tự thể và thường biến đổi, nhưng vẫn kết quả vì tùy nhân duyên kết hợp cho ba thời kỳ: hiện báo, sanh báo và hậu báo. Ba, biện thời gian tạo nhân hưởng quả khác nhau. Có người nói hành động bố thí xong đã nuôi về dĩ vãng, tương lai đâu có hưởng quả được vì hai thời gian cách nhau. Nói thế là không hiểu nghĩa huân tập trong A Lại Gia Thức. Bao nhiêu cử chỉ hành vi đều rơi vào tâm tưởng của ta và không bao giờ mất, chờ đủ duyên sẽ phát khởi. Cho nên dù tạo nghiệp và hưởng quả thế gian cách nhau, nhưng vẫn tiếp nối nhau trong tâm thức thứ tám vậy. Bốn la mã, thành tựu bậc tịnh thí chủ. Một, xa lìa lối thí hèn hạ, bố thí vì danh như, hẹn kỳ, lựa người, lựa vật xấu, lường công cướp của để thí, mong cầu quả báo, nghĩ rằng người lãnh thọ sẽ làm việc cho mình. Hai, chánh thức thanh tịnh bố thí, vì bổn phận nhằm trừ lòng tham, không hẹn ngày, không lựa người, không lựa vật, bất cầu báo, đúng chánh nghiệp, như thế mới cao cả đúng nghĩa. Ba, bố thí phước đức nhiều hay ít đều tùy tâm lượng của người thí. Nếu hẹp hòi vì mình thì phước rất ít, còn vì người mà bố thí không hạn cuộc, không thời gian, thì dù không cầu phước đức mà vẫn được vô lượng phước đức. Bốn, bố thí không chịu kết quả xấu. Có người nói thí giúp kẻ ác để họ đủ phương tiện làm ác, nên người thí phải chịu ảnh hưởng một phần tội báo. Nếu thế không đúng, vì người thí không có dụng tâm giúp họ làm ác, chỉ vì thương kẻ nghèo mà giúp đỡ, quả báo xấu hay tốt đều tùy chỗ dụng tâm. Năm, được kết quả sai khác. Sở dĩ như thế là do người thí, người thọ của Phật không đồng. Như người thọ là thánh nhân, người thí phát tâm rộng lớn, vật thí là quý báu thanh tịnh. Cả ba đều cao cả nên kết quả cũng cao thượng. Ngược lại, cả ba đều thấp thì kết quả ác cũng thấp. 6. Biện về pháp và tài thí. Bồ Tát xuất gia hay tại gia dạy giáo lý, khuyên ấn tống kinh thuộc pháp thí. So với tài thí thì có ích lợi vật chất nên thấp hơn pháp thí bổ ích tinh thần, nên cao hơn. Song pháp và tài cần đi đôi mới giữ được quân bình. 7. Biện về sự thí cho quỷ thần. Khi cha mẹ chết dù đầy tội ác ở chung quỷ thần, con cháu làm phước bố thí, chú nguyện cầu cha mẹ siêu thoát. Nhờ chí thành của con cái làm rung động đến thần thức phong nhân, hồi tưởng sanh tiền, vì bỏng sẻn độc ác mà bị đọa, liền phát tâm vui mừng tùy hỷ vì con cháu bố thí nên được siêu thoát. 8. Biện minh sự bố thí diệu ích. Đối với tâm thí và phước điền thí đều thù thắng thì phước báo cao, dù của ít cũng vẫn thù thắng. Trái lại, dù vật quý có nhiều đến bao nhiêu thì phước báo cũng không bằng. 9. Nhờ bố thí đáo bỉ ngạn. Nếu người thí được vô tướng tam luân không tịch, người thí, người thọ, vật thí đều vô thể. Được như thế mới đúng chỗ sốt ráo là bố thí ba la mật. 10. Người thí vừa dạy vừa cho. Trước khi thí cho kẻ bần cùng thì cũng nên khuyên dạy đạo lý cho họ, để họ nhận thức và lập lại đời sống tốt đẹp. Nếu không dạy đạo lý mà cứ thí cho họ thì họ vẫn còn tiếp tục sống trong cuộc đời xấu ác. 11. Dùng thuốc thí nuôi người bệnh. Phật dạy trong 8 thứ phước điền, khám bệnh cho thuốc là phước điền hơn hết. Không tiền thì ra công giúp đỡ bệnh nhân, nếu có tiền thì lập nhà thương, dưỡng lão, tế bần, hoặc thí hòm, thí đất, thí đồ chôn cất. Kết luận, tóm lại, phẩm này Phật giải rành rẽ mọi chi tiết về cử chỉ, tâm địa và sự nghiệp của bậc tịnh thí chủ. Trong hai Bồ Tát, người xuất gia dễ làm bậc tịnh thí chủ vì không vướng bận việc đời, còn người tại gia bị ràng buộc trong gia đình, xã hội lại còn hơn thua phải quấy, nên khó làm bậc tịnh thí chủ. Vì thế nên Đức Phật thường khuyến khích hàng tại gia Bồ Tát, việc khó mà làm được mới là cao thượng. 20. Phẩm thanh tịnh tam quy. Mở đề. Trong phẩm 19, Phật dạy riêng pháp bố thí ba la mật thật đầy đủ những chi tiết về cử chỉ, tâm địa và sự nghiệp của Bồ Tát. 1. Tóm chỉ cái thể của bố thí. 2. Phân biệt tướng trạng của bố thí. 3. Phân biệt người thí và người thọ. 4. Thành tựu bậc tịnh thí chủ. Đại thừa Bồ Tát chú trọng lợi tha hơn tự lợi, nên trong lục ba la mật bố thí đứng đầu. Nhưng bố thí mà không có giới luật kềm cương thì khó mà thanh tịnh. Trong giới luật tam quy y là cấp bậc thứ nhất cho người vào cửa Phật. Ai có thọ tam quy y mới thành Phật tử chánh thức, nếu không thì gọi là lậu hay xu hướng. Vì thế nên phẩm thứ 20 này Phật dạy về thanh tịnh tam quy. Những người mới thọ tam quy muốn thành sự thật hiển nhiên cần phải giữ gìn mãi trên ba nghiệp. Đó chính là ý nghĩa về thanh tịnh tam quy. Chánh đề. Ông thiện sanh nhắc lời Phật đã dạy: trước khi bố thí cho người ăn xin phải dạy đạo lý cho họ, tức truyền tam quy y. Vậy lý do và ý nghĩa của tam quy y là thế nào? Đức Phật dạy có 5 đoạn chánh sau đây. 1. La mã, giải rõ về ý nghĩa tam quy y. 1. Định nghĩa, tam quy y là quy y Phật, Pháp, Tăng. 2. Lý do, vì muốn thoát ly nỗi khổ, tiêu trừ mê vọng, tránh các lỗi lầm, được thanh tịnh giải thoát và an lạc, nên phải đương về với ba ngôi báo ấy. Bởi những cảnh trần ở thế gian này không phải là nơi xứng đáng cho nhân loại nương nhờ mãi được, vì đó không thể đem lại hạnh phúc chân thật cho mọi người. 3. Có kẻ cho rằng chỉ quy y Phật, Pháp không cần tăng. Lời nói ấy rất sai lầm. Nếu không có tăng thì ai là người duy trì và hoằng dương Phật Pháp cho tới ngày nay mà ta được biết? Hơn nữa, muốn tu học Phật Pháp ta phải trông cậy vào đâu, nhờ ai chỉ dẫn cho ta? 2. La mã, biện minh thứ lớp của tam quy y. 1. Sở dĩ Tam Quy Y sắp có thứ lớp từ Phật trước rồi tới Pháp và Tăng là vì dù Phật cũng nương nơi Pháp mà tu chứng, nhưng chúng sanh biết được giáo Pháp mà tu hành là nhờ Phật sau khi tu chứng mới nói ra. Nên Phật là trên hết, ta phải quy y Phật bảo trước. Hai, rồi tới quy y Pháp, chỉ có giáo lý từ kim khẩu Phật nói ra mới đúng chân lý, hợp sự thật, có nhân quả, nên tiếp theo ta phải quy y Pháp bảo. Ba, người trí quán sát, chỉ có tăng già chân chánh mới là kiểu mẫu trong đạo. Chư tăng là hiện thân của tinh thần lục hòa, là bậc xứng đáng tôn kính trong đại chúng, nên sau cùng phải quy y Tăng Bảo. Ba La Mã, biện minh tam quy y cũng gọi là giới. Giới là sự ngăn cấm vô hình ẩn trong thân tâm. Một, vì quy y Phật, vừa được tâm ỷ lại thần quyền. Quy y Pháp, tránh được thuyết mê tín dị đoan. Quy y Tăng, xa được bạn bè xấu ác hư hèn. Hai, bởi Phật, Pháp, Tăng là bức thành quý báu có đủ năng lực ngăn được ba điều lỗi trên, nên thọ tam quy y cũng gọi là thọ quy giới. Ba, tam quy y mà thành giới là khi nào ba phen bổn sư hỏi, ba phen ta trả lời rõ ràng, thì lúc ấy mới thành giới thể. Bốn La Mã, thế nào là được hay mất giới thể tam quy y? Một, nếu người nào tự tin mình lúc thọ quy giới đã hoàn toàn thanh tịnh, hàng ngày chỉ tôn kính Đức Phật, chỉ đọc tụng hoặc xem kinh Phật, và thường gần gũi chúng tăng chân chánh với Đức Trang Nghiêm, ấy là người được giới thể tam quy y thấm nhuần nơi thân tâm, tức là đắc giới thể vậy. Hai, người nào được như trên gọi là đắc hay được, còn ngược lại thì gọi là thất hay mất giới thể tam quy y. Năm La Mã, phải tôn kính chánh đạo và trừ tà đạo. Một, người đã thọ tam quy y muốn trở thành Phật tử chân chánh, phải ý thức bổn phận, luôn luôn hết lòng tôn kính Tam Bảo đối với Phật Pháp Tăng, trọn đời không nghi ngờ, không bao giờ thờ ơ hay thoái chuyển, mà phải hằng nhớ những điều tâm niệm. Ta là Phật tử, ta là người cần sự Tam Bảo, lẽ dĩ nhiên phải thường đi chùa, phải giữ giới đã thọ, phải ăn chay, phải tụng niệm và sám hối. Hai, là Phật tử tại gia, nếu có bổn phận phải làm quan quyền lãnh đạo dân chúng, thì phải dùng đạo đức để trị dân, kéo vạch chỗ sai lầm, mà bài trừ mê tín dị đoan, mỗi mỗi đều quy hướng cho dân chúng sống theo đạo lý và tôn kính Tam Bảo. Đôi khi vì dân chưa bỏ được tập quán mà phải cúng lễ quỷ thần, thì coi đó là tùy phong tục mà làm cho vừa lòng dân, chứ đừng coi đó là cao cả. Ba, là Phật tử phải thâm tín lý nhân quả nghiệp báo, tự tác hưởng tự thọ, cũng như lý duyên sanh cùng lý vô thường, khổ và vô ngã. Lại cũng có bổn phận phải cải chính các tà thuyết của tà đạo để đưa mọi người về chánh đạo. Kết luận, năm đoạn trên Phật dạy chung cho các giới Phật tử tại gia và xuất gia phải ý thức rõ ràng về trách nhiệm và bổn phận đối với Tam Bảo. Đây là nền tảng về chánh kiến của người tu theo đạo Phật. Thanh tịnh tam quy y là bước đầu của bát chánh đạo, là nấc thang quan trọng thứ nhất để Phật tử leo lên cõi Niết Bàn và vào tòa lâu đài giải thoát. Nhưng đối với hàng Phật tử xuất gia làm rất dễ, còn đối với Phật tử tại gia cũng vẫn khó hơn. Nhưng bổn ý của giới kinh này, Phật chú trọng và đặt nặng cho hàng Bồ Tát tại gia, nên các vị Phật tử tại gia cần phải cố gắng giữ gìn tam quy y cho được hoàn toàn thanh tịnh. 21. Phẩm thanh tịnh ngũ giới. Mở đề. Trong phẩm 20, Phật dạy về những biện pháp thanh tịnh tam quy là bước đầu của trì giới ba la mật, là cấp bậc thứ nhất vào cửa Phật. 1. Giải rõ về lý nghĩa tam quy y. 2. Biện minh thứ lớp của tam quy y. 3. Biện minh tam quy y cũng gọi là giới. 4. Thế nào là được hay mất giới thể tam quy y? 5. Phải tôn kính chánh đạo, dẹp trừ tà đạo. Tiếp theo phẩm 21 này, Phật dạy về thanh tịnh, ngũ giới. Vì năm giới mới là giới chánh của Bồ Tát tại gia, mà người Phật tử phải giữ gìn trọn đời. Ngũ giới bất trì nhân thiên lộ tuyệt. Vì thế, nên sau khi giảng thanh tịnh tam quy, Phật liên tiếp dạy về thanh tịnh ngũ giới. Chánh đề: năm giới có thanh tịnh hay không đều do có tam quy hay không. Vì thế, ông Thiện Sanh dựa theo tam quy y mà hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, những người nào được tam quy y và những hạng nào không được? Đức Phật đáp: có năm đoạn chánh dạy về thanh tịnh ngũ giới. Một La Mã: làm thế nào để được quy giới? Một, nếu người nào tin chân lý nhân quả, tự tin mình sẽ được chánh đạo, rồi chí tâm kính tin không thối hoại, gần gũi tam bảo, vâng lời thiện tri thức, như thế là người được quy giới. Hai, giới ưu bà tắc cũng thế, nếu người nào có thể quan sát năm giới kia, có vô lượng công đức phước báo và tiêu diệt được vô số pháp ác, cho nên một điều lành nhỏ không bỏ, một điều lỗi nhỏ không dám khinh, như thế là người được quy giới. Ba, chúng sanh không hạn lượng, thọ khổ cũng vậy, thân người khó được, đủ được khó vẹn toàn, dù đủ các căn khó tin đạo đức, tuy được lòng tin ít gặp bạn lành, dù gặp khó được tự do, dù được tự do nhưng các pháp vô thường. Ta nay được thân người, nếu tạo các ác nghiệp sẽ mắc ác báo nhãn tiền và vị lai, nếu lỡ phạm lỗi tâm cũng thường lo sợ hổ thẹn và mau lo sám hối cho thanh tịnh, như thế là người được quy giới. 4. Giả sử ba nghiệp ác không mắc ác báo, nhưng nghiệp ác trong hiện tại cũng không nên tạo, vì đó có thể sanh mọi tập nhiễm xấu xa, đến lúc sắp chết mới khởi tâm hối hận thì đã muộn. Vì nhân duyên như vậy nên chúng ta phải thọ tam quy và ngũ giới để xa lìa tất cả nghiệp bất thiện. Hai La Mã: phân biệt tướng trạng của giới điều. Một, người trí nên biết giới có hai thứ, thế gian và đệ nhất nghĩa. Tội cũng có hai thứ, tánh trọng và giá trọng. Và kết quả cũng có hai thứ, không tiêu, tức nghiệp dữ, được tiêu diệt vì đắc giới thể. Hai, nếu người nào đối trước tam bảo và chư tăng ba phen truyền thọ, ấy là giới đệ nhất nghĩa, hay cũng gọi là Phật giới. Còn không đối diện tam bảo lãnh thọ mà vẫn giữ gìn thì thường gọi là thế gian giới. Trường hợp này giới tướng không bền, vì không ai chứng kiến, nên tự mình giữ rồi cũng tự mình bỏ rất dễ, và không sợ hổ với ai cả, nên ít phước. Vì hai tướng trạng khác nhau nên cùng một lúc hai người chung tạo tội, mà kẻ nặng người nhẹ, như trường hợp của ông Ương Quật Ma La thọ giới thế gian và Y Bát Ba La Long Vương thọ Phật giới. 4. Bởi thế nên người Phật tử phải thận trọng trước khi thọ giới và sau khi thọ giới, cần phải giữ thanh tịnh mới được phước lớn. Ba La Mã: tán dương giới đức. Một, chúng sanh đời nay thọ giới và đời Phật xuất thế thọ giới đều được quả báo đồng nhau, vì ba thiện căn bình đẳng. Hai, trong tất cả sự bố thí, thí vô úy là thứ nhất, đó là năm thứ bố thí rộng lớn của năm giới, có thể khiến chúng sanh lìa được năm điều khiếp sợ. Ba, vì thế nên người nào thọ giới rồi thì được các vị thiên nhân cung kính ủng hộ, danh tiếng rộng lớn, dù đối cảnh giữ tâm không sầu não, không sanh ưa nương gần, như con ông Cấp Cô Độc vì muốn được 8.000 tiền vàng mà thọ trì giới cũng được vô lượng phước. Bốn, có năm pháp lành bao quanh năm giới điều: tín, từ, bi, hỷ, nhẫn, nên có thể phá trừ tà kiến sâu dày, tâm không nghi ngờ, đầy đủ chánh niệm, trang nghiêm thanh tịnh, thoát khỏi sanh tử. 4. La Mã, biện biệt về giới trai. 1. Năm giới như thế có 5 quả báo. 1. Quả vô tác. 2. Quả chính thức. 3. Quả báo thừa. 4. Quả sáng tạo. 5. Quả giải thoát. Cho nên Ưu Bà Tắc hãy thường đến chùa tháp, chỗ có tăng chúng gần gũi chư tôn đức, thưa hỏi pháp lành, chí tâm nghe kỹ, rồi nhớ giữ không quên phân biệt được nghĩa lý, rồi đem chỉ dẫn cho chúng sinh. Ấy là lợi mình và người. 2. Có người hỏi, còn nhiều pháp chiến sanh tội lỗi sao Phật không cấm mà chỉ cấm rượu? Phật đáp, dù rượu không quan trọng như 4 giới trước, nhưng nó là nhân duyên phá các trọng giới. Vì thế Phật dạy không được uống rượu để sau 4 giới, bởi nó thuộc về giới ngăn ngừa, chứ không phải tánh tội như 4 giới kia. 3. Phật chế ra pháp lục trai, mùng 1, mùng 8, ngày rằm, ngày 18, ngày 23, ngày 29 và 30 âm lịch, là vì Ngài thương những người chưa ăn chay trường được. Hơn nữa, xưa ngoại đạo cho những ngày ấy có thần thánh giáng, phải giết thú vật để cúng tế. Nên Phật dạy, muốn được phước, Phật tử phải tập ăn chay trong những ngày ấy để tránh sát sanh. Đó là nhân dứt luân hồi vì không còn phay trả với thú vật. 5. La Mã, chớ sống phi pháp, nên sống đúng chánh pháp. 1. Nếu người cư sĩ sau khi thọ giới mà không học tập giáo lý, cứ cố tìm lỗi chư tăng, cứ say đắm theo vật chất giả dối, khi nghe pháp tâm không cung kính, thường không tự xét mình và thực hành những điều đã hiểu trong giới luật, ấy là vị Ưu Bà Tắc sống phi pháp. 2. Trái lại, vị Ưu Bà Tắc nào làm tất cả những điều khó làm để lợi ích cho mọi người như một nhỏ, đem thân không bệnh chắc để đổi lấy pháp thân kiên cố, lễ bái, cúng dường, đưa rước, tự tay thí, đích thân làm các việc phước. Hai nhỏ, đem của hư giả đổi lấy tài sản trường tồn, đem đồ dùng bố thí các kẻ bần cùng, cung cấp cho người bệnh, kẻ đi lỡ đường, cúng dường sa môn, sư trưởng, cha mẹ. Ba nhỏ, đem mạng sống mong manh đổi đời sống chân thường, khéo quán sanh già bệnh chết, sáng suốt tin quả báo, chúng sanh không tự tại vì sanh tử có thế lực lớn. Rồi tu lục niệm tứ vô lượng tâm, chứng 4 chân đế, ấy là Ưu Bà Tắc sống đúng chánh pháp. 3. Người nào giữ giới thanh tịnh hoàn toàn sẽ được 3 thứ giới thù thắng: 1. Giới đức. 2. Giới định. 3. Giới vô lậu. Kết luận: Bồ Tát có 2 hạng tại gia và xuất gia. Hạng xuất gia giữ giới thanh tịnh, sống đúng như chánh pháp không khó. Nhưng hạng tại gia sống đúng như chánh pháp và giữ giới thanh tịnh thật là khó, vì còn gia duyên, xã hội ràng buộc, cần phải cố gắng nhiều mới có thể giữ được và mới gọi là tròn bổn phận. 22. Phẩm Bát Quan Trai Giới. Mở đề: Trong phẩm thứ 21, Phật dạy Bồ Tát tại gia phải thanh tịnh ngũ giới. 1. Làm thế nào để được quy giới? 2. Phân biệt tướng trạng của giới điều. 3. Tán dương giới đức. 4. Biện biệt về giới trạng. 5. Hãy sống đúng chánh pháp. Bát quan trai giới cũng là giới điều chánh của Bồ Tát tại gia. Tiến thêm một bước nữa trên đường giải thoát là tập hành xuất gia trong thời gian ngắn để xa lần xiềng xích luân hồi của thế gian. Vì thế nên sau phẩm thứ 21 kế tiếp phẩm thứ 22, Phật dạy về bát quan trai giới. Chánh đề: Ông thiền sanh hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có người thọ tam quy và tám giới quan trai thì sẽ được những phước báo gì? Phật đáp tổng quát: Người ấy sẽ được phước báo không cùng tận, chẳng thể kể xiết, đại để như 3 trường hợp sau đây. 1. La Mã, dùng 4 thí dụ để hiện đức. Phật thí dụ phước đức của người chí tâm thọ trì tam quy và tám giới quan trai còn nhiều hơn 4 kho bảy báu vô tận của 4 nước Ca Lăng Già Tỳ Đề Khoa, Ba La Nại, Càn Đà La mà nhân dân trong các nước ấy dùng mọi phương tiện để mang về xài đến 7 năm hãy còn không hết. Hai La Mã chính thức thọ bát quan trai giới có 4 ý nghĩa. 1. Nếu có người muốn thọ 8 giới quan trai, trước phải trừ dẹp các duyên nghiệp của tự thân và tha nhân, liên hệ trong ngoài cho được thanh tịnh trọn ngày ấy thì mới được vô lượng phước báo cho đến quả vui vô thượng. 2. Nếu người nào 3 phen theo lời chư tăng truyền thọ 8 giới ấy là đắc giới suốt trong 24 tiếng đồng hồ, nghĩa là 1 ngày 1 đêm ở trong đạo tràng thanh tịnh. 3. Không được tự cầu thọ giới trước bàn Phật tại gia đình mà phải tùy theo người xuất gia để thọ, vì đó là cội gốc thanh tịnh, nên lúc trang nghiêm thanh tịnh, tư tưởng thanh tịnh, niệm tâm thanh tịnh thì cầu quả báo cũng thanh tịnh. Và sau khi cầu thọ vẫn còn được thanh tịnh, ấy là pháp tam quy trai giới thanh tịnh vậy. 4. Nếu người nào làm đúng như thế, thanh tịnh quy giới và 8 giới quan trai rồi thì chẳng những trừ được ngũ nghịch tội mà các tội khác hãy đều trừ được hết. Ba La Mã thời gian thọ giới được công đức thù thắng. 1. Mặc dù khi Đức Di Lặc xuất thế, người thọ bát quan trai giới trong 100 năm không bằng thời kỳ của Đức Thích Ca thọ trong 1 ngày 1 đêm, vì thời đại này đầy năm ác trược khó tu mà cố gắng làm được, nên công đức rất thù thắng, phước nhiều vô lượng. 2. Vì thế nên trước kia Phật vì Bà Lộc Tử mà nói rằng, nếu Kitala có thể thọ bát quan trai giới thì cũng được thọ quả vui của nhân thiên cho đến quả vui vô thượng, huống nữa là người. Vì thế 8 giới quan trai này tức là chuỗi anh lạc để trang nghiêm đạo quả vô thượng bồ đề vậy. 3. Trai giới đã dễ làm như thế mà lại còn được vô lượng công đức, nhưng nếu có người nào thấy dễ làm mà không chịu làm, người ấy là người phóng túng vậy. Kết luận, kể chuyện công đức tu bát quan trai giới, Bồ Tát xuất gia có thể dạy người thọ bát quan trai giới thì không khó, nhưng Bồ Tát tại gia thì rất khó, vì ít giờ rảnh, mắc bận biểu gia đình và xã hội. Vì vậy Phật dạy người thọ Bồ Tát ưu bà tắc cần phải cố gắng nhiều mới được, bởi khó mà làm được nên phước đức mới được vô lượng. 23. Phẩm trì giới Ba La Mật mở đề. Phẩm thứ 22, Phật dạy rõ những phước báo vô cùng tận của bát quan trai giới. 1. Dùng 4 thí dụ để hiện đức. 2. Chính thức thọ 8 trai giới có 4 ý nghĩa. 3. Thời gian thọ giới này công đức thù thắng. Mặc dù 3 phẩm trước có nói trì giới, nhưng giới đó nhân thiên hay tam thừa đều có thể giữ. Còn trì giới đúng theo tinh thần Đại Thừa chưa nói, nên phẩm 23 này là tiếp nói về trì giới Ba La Mật. Đây mới chính là Đại Thừa giới. Chánh đề. Ông thiện sanh nghe Phật nói trong 6 pháp Ba La Mật, 2 pháp đầu rất khó thực hành, không phải là sự dễ dàng, nên ông hỏi: như thế thì Bồ Tát làm thế nào để được bền chí thẳng tiến đến quả Bồ Đề? Đức Phật dạy có các điểm chính sau đây. 1. La Mã, Phật đáp chung Bồ Tát còn 4 pháp kiên cố. Phật dạy Bồ Tát phải có đủ 4 pháp kiên cố này mới có thể vượt qua các trở ngại mà thú hướng Bồ Đề. 1. Lúc thọ khổ lớn mà quyết không bỏ chánh pháp, vẫn sống đúng chánh pháp. 2. Có thế lực và sức mạnh tự tại, vẫn thường tu đức nhẫn. 3. Thân dù sống chỗ nghèo khổ mà vẫn thường hay bố thí. 4. Tuổi nhỏ còn mạnh khỏe, thường ưa xuất gia mới đủ sức hành đạo. 2. La Mã, biện minh giới luật là cội gốc. 1. Trình bày về giới trì có phạm, trong Phật pháp có tính, giải, hành, chứng. A nhỏ, tính, Bồ Tát tin rằng nền tảng đầu tiên của đạo Bồ Đề là giới, như quả đất, mọi vật đều từ đấy sanh trưởng. Như vậy, giới cũng gọi là sơ địa, đạo địa, bình địa, đẳng địa, từ địa, bi địa là Phật tánh, là cội gốc của tất cả công đức lành, là phước điền của chúng sanh. Vì sự quan trọng ấy, người trí phải thọ trì chớ nên hủy phạm. B. Giải. Bồ Tát hiểu rằng giới có hai quả báo là quả vui ở cõi trời và quả vui Bồ Đề vô thượng. Người trí phải cầu quả vui Bồ Đề, không nên cầu quả vui ở các cõi trời. C. Hạnh. Trì giới. Người trí giữ gìn cẩn thận các giới đều từ ý nghĩ, lời nói và hành động. Quán các nghiệp ấy có thể liên quan ở đời quá khứ, đến hiện tại và tương lai, biết nhẹ, biết nặng. Nếu cách phiền não thoạt khởi cũng bị phạm tội, nên phàm làm việc gì trước phải buộc tâm không buông lung, trong khi làm hay lúc làm rồi cũng thế, ấy là trì giới. Còn như người nào thọ giới rồi, việc không nên làm mà cố làm, lời không nên nói mà cố nói, điều không nên nghĩ mà cố nghĩ, lại thường giải đãi, nhớ tưởng hung ác, sống theo tà nguyện, ấy là phạm giới. D. Chứng. Bồ Tát muốn dứt đường sanh tử, thấy rõ tội lỗi, thương xót vô lượng chúng sanh, thật vì lợi ích cao thượng, đầy đủ chánh niệm, thực hành chánh pháp, khiến được Bồ Đề vô thượng, người trí thọ trì giới thanh tịnh như thế, ấy là chứng đắc giới thể rồi đó. 2. Trì giới vì ba phương tiện. Người trí đã thọ giới rồi, phải vì ba phương tiện, ta, mọi người và chánh pháp, nên không thể làm ác được. A. Vì mình, tự ta biết tạo nghiệp ác, mắc quả báo dữ, tạo nghiệp thiện, được quả lành, quyết không hư dối. Khi phải chịu quả khổ hay vui, đối với hai nghiệp ấy, ta không thể tự dối, nên phải tự hổ thẹn, chí tâm mà giữ giới. B. Vì đời, nếu làm ác, chẳng những ta biết mà mọi người ở đời được thiên nhàn, thiên vị, tha tâm, cũng biết. Các vị cõi trời đầy đủ vô lượng thần túc, có thể thấy nghe xa hay dù gần với loài người mà ta không thể thấy. Ngược lại các vị ấy thấy rất rõ từ cử chỉ của ta, nên ta tự hổ thẹn, không thể nào dám cố ý tạo tội. C. Vì pháp, người trí quán chánh pháp của Như Lai thanh tịnh không ô nhiễm, lợi ích cả ba đời, khiến chúng sanh vượt khỏi bến mê sang bờ giác. Trước giữ giới nhỏ, sau giữ giới lớn. Nếu phạm thì bị khổ trong ba cõi, nếu trì thì tăng trưởng quả vui vô thượng. Từ khi ta được thọ thân đến nay, sở dĩ chưa chứng quả giải thoát là do không theo chánh pháp của chư Phật. Nay ta thọ giới, phải chí tâm giữ gìn, thì đời sau quyết sẽ gặp được chư Phật. 3. Trì giới đến chỗ rốt ráo. A. Người Phật tử tại gia thọ tam quy ngũ giới, bát quan trai, mà chí tâm thọ trì, tu ba nghiệp lành, nghe nhiều, bố thí, tu định, cúng dường tam bảo, như thế sẽ được phước đức lớn, gọi là trang nghiêm bồ đề. B. Ai thường đọc tụng 12 bộ kinh, tinh tấn chuyên trì giới hạnh, quyết đến chỗ hoàn toàn của ba la mật, như thế thì đời nay thọ rồi, đời sau dù không thọ nữa cũng vẫn thành vô tác giới thể. Sau khi thọ giới có điển lực vô hình khiến người thọ giới ấy không dám phạm giới. C. Trì giới được cứu cánh đến chỗ rốt ráo của ba la mật là khi nào không thấy có người giữ giới, có giới điều để giữ và không khởi niệm phân biệt, như thế mới gọi là trì giới đáo biển ngàn. 4. Trình bày các tướng trì giới. Bồ Tát tại gia trong khi trì giới vẫn thực hành đủ năm pháp: bố thí, nhẫn dục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Được như vậy mới gọi là các tướng tịnh giới đầy đủ, thành tựu hoàn toàn về trì giới ba la mật. Kết luận: Bồ Tát xuất gia trì giới ba la mật hoàn toàn không khó. Bồ Tát tại gia giữ đủ các giới thanh tịnh không phải là việc dễ. Nhưng nếu trong cái khó mà thành công thì phước đức không có gì sánh bằng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết